Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 13, Hinata bại Hyuga Hayashi. Nhu quyền, bát quái lục thập tứ trưởng. Thình thịch, cuối cùng, Hyuga Hayashi một cái không địch lại, đã bị Hinata cho đánh bay ra ngoài. Hyuga Hayashi coi như dùng bát quái 128 trưởng ứng đối Hinata 64 trưởng. Vẫn bị đánh bay, điều này sao có thể? Tất cả mọi người không dám tin tưởng, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Hyuga Hayashi khóe miệng một vệt máu thời điểm, còn có Hyuga Hayashi uể oải dáng vẻ sau đó, cũng biết Hyuga Hayashi là thật bị thương. Phụ thân đại nhân, xin lỗi. Là nữ nhi nghiêm tính, Hinata nhìn thấy đánh bại cha của mình, tuy là cảm thấy hết sức kích động cùng vui vẻ, bất quá vẫn là rất tự trách. Ngươi, Hyuga Hayashi nhìn Hinata, há miệng, muốn đổi ý, nhưng là muốn đến chính mình vừa mới là ở mặt của nhiều người như vậy trước hứa hẹn tới. Lại đổi ý, liền đem Hyuga ra mặt cho ném vào, cho nên coi như vạn phần không cam lòng. Hyuga Hayashi vẫn là không có mở miệng, chỉ là hít một tiếng, lui qua một bên, không phải can thiệp nữa. Đương nhiên, hắn cũng không hề rời đi, dù sao Hokage đại nhân phải đối phó địch nhân đang ở bên trong gia tộc của hắn. Hơn nữa hắn còn dự định tùy thời đem Hinata cấp cứu tới đây. Tinh tường biết Hinata sở hữu đánh bại thực lực của hắn sau đó. Hắn đương nhiên sẽ không thực sự theo đuổi Hinata bất kể. Tạ ơn cảm ơn phụ thân lượng giải. Hinata cũng là không biết Hyuga Hayashi ý tưởng, nhìn thấy phụ thân thực sự không nói gì nữa sau đó. Cho rằng Hyuga Hayashi thầm chấp nhận, nhất thời vui vẻ nói. Hyuga Hayashi khóe miệng giật một cái, không nói gì thêm, được rồi. Hiện tại ngươi có thể an tâm theo ta ly khai chứ? Sesomaru đi tới Hinata bên người, nụ cười nhạt nhòa cười. Ừ, Hinata nhìn Sesomaru hạnh phúc cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hừ, Sesomaru, Hinata, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Mà đúng lúc này, một đạo tràn ngập ngang ngược giọng nữ vang tới. Sunet rốt cục chạy tới rồi. Sau đó chỉ thấy Sunet người mặc Hokage áo choàng, phi thường ngang ngược phủ xuống ở Sesomaru cùng Hinata trước mặt. Tam nhẫn chi nhất Sunet. Hạnh ngộ, Sesomaru nhìn thấy Sunet đến, cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại tràn ngập hứng thú nhìn trước mắt Sunet. Không thể không nói. Ở Sesomaru bây giờ nhìn thấy hết thảy nữ tính ở giữa. Sunet vậy đối với dãy núi là nhất vĩ ngạn. Tóc vàng bạo nhũ, Sesomaru vừa thấy chi cư nhiên sinh ra một ít tính thú. Điều này làm cho Sesomaru mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, này bao lâu tới nay, Sesomaru mặc dù nói đối với mỹ nữ rất thích, nhưng là cũng không có cường thế giữ lấy qua nữ nhân nào. Yui Kurenai là nàng không phải cẩn thận chiếm đoạt, phía sau tự nhiên muốn bá đạo đem nàng trói bên người. Karin hoàn toàn là tiễn cửa, hắn không thu cũng có lỗi với chính mình, sau đó sẽ không có. Ngay cả ở lang nhẫn thôn trong Sion, Sesomaru cũng không có nhúc nhích nàng đây. Hôm nay Sion, nhưng là dáng dấp tương đương thủy linh, mà trước mắt Sunet bất đồng. Hắn lại có cổ mãnh liệt muốn giữ lấy đối phương dục vọng. Đây mới là Sesomaru cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, có muốn hay không vâng theo chính mình đáy lòng dục vọng đâu. Sesomaru cảm thấy nếu là không đem Sunet chiếm làm của mình lời nói, sẽ là tương đương tiếc nuối một món chuyện. Hãn, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì? Rất nhanh Sesomaru liền âm thầm lắc đầu. Tạm thời đem những ý nghĩ này ném ở một bên trước. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mang theo Hinata an toàn ly khai lại nói. Jiraiya đâu? Có phải hay không đã bị ngươi giết? Sunet chưa cùng Sesomaru lời nói nhảm, trực tiếp hỏi lên nàng muốn biết nhất đáp án tới. Ở Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân hai vị tiên nhân nơi đó, nàng là đạt được Jiraiya chết trận tin tức, nhưng là ngay cả hai vị tiên nhân cũng không phải chính mắt thấy được Jiraiya bị giết. Tuy là Jiraiya từ đó về sau không có tái xuất hiện, bất quá cuối cùng Jiraiya có phải hay không bị giết, còn phải đích thân hỏi qua Sesomaru mới biết được. Jiraiya a, chết. Sesomaru nhún nhún vai, trực tiếp tan vỡ Sunet cùng Naruto đám người hy vọng. Lại là thực sự, thật là hắn đã giết Jiraiya, mà còn lại mấy cái bên kia nhẫn, cũng bị Sesomaru nói ra được tin tức xác thực lần nữa rung động một. Trước còn có điều hoài nghi, như vậy hiện tại liền không cần hoài nghi. Như vậy ngươi hôm nay, cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Sunet cũng là vẻ mặt sát khí hướng về phía Sesomaru lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi, Sesomaru cười ha ha một tiếng, cuồng ngạo quét mắt bốn phía, một bộ hoàn toàn không có đem những thứ này nhẫn còn có ảnh cấp cường giả thả ở nhãn bên trong tư. Thế, sau đó Sesomaru tựa hồ phát hiện cái gì, hướng về phía Sunet hỏi, được rồi, Konoha không phải còn có một cây sao? Còn có cái kia Danzo, vì sao không có cùng đi? Ta còn muốn lấy tìm hắn báo thù đây. Đối phó một mình ngươi, không cần vận dụng Konoha, cây. Sunet thần sắc khó coi lạnh rên một tiếng. Nàng cũng hướng Danzo đạt ra lệnh. Chỉ là bây giờ xem ra, Danzo dĩ nhiên cãi lời của nàng mệnh lệnh. Không sai, Hokage đại nhân nói rất đúng. Đối phó một mình ngươi, chúng ta những người này dư giả. Trở lại 10 cái ngươi, cũng giống vậy lẽ nào vận rủi. Ngoặc kép, ở Sunet dứt lời sau đó. Một bộ phận nhẫn mã phụ họa Sunet lời nói, hướng về phía Sesomaru cười lạnh. Sesomaru vừa mới cuồng ngạo được không phải đem tất cả mọi người bọn họ đều thả ở nhãn bên trong. Tư thế, thật sự là đem bọn họ phát cáu. Từng cái hận đến nha dương dương, sẽ chờ Sunet một tiếng lệnh, cho Sesomaru một cái dạy dỗ khó quên. Vậy thử xem được rồi. Được rồi, ta có thể không phải là một người. Sesomaru khóc sao cả cười ha ha một tiếng, sau đó lôi kéo Hinata tay cười nói. Nguyên bản còn có chút không phải biết rõ làm sao đối mặt Sunet Hinata. Nghe được Sesomaru nói như vậy, nhất thời nhẹ nhàng một tiếng, trong lòng cũng quyết định, tạm thời không đi suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại là tối trọng yếu chính là cùng Sesomaru cùng nhau đối mặt. Lúc này, nàng không thể để cho Sesomaru một thân một mình chiến đấu. Hinata, ngươi thực sự quyết định xong? Sunet nhíu nhìn Hinata, trầm giọng hỏi, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Hinata hít thở sâu khẩu khí, sau đó nhìn thẳng Sunet kiên định nói. Hinata cũng là ngoài mềm trong cứng người, làm ra sau khi quyết định, đơn giản cũng sẽ không lại sửa đổi. Được, hiện tại bắt đầu, ngươi cũng là thôn địch nhân rồi. Ngoặc kép, cầu thanh a, tương đương cầu vốt tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.